trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2331. Công thành chiếm đất. Hạo nhiên chính khí tông đại quy mô triệu tập tinh nhuệ khiến ẩn ma tộc chú ý. Bởi vì địa hạt hạo nhiên chính khí tông và địa hạt ẩn ma tộc họ cách nhau không xa. Mà sau khi hơn 100 vạn đại quân hạo nhiên chính khí tông tiến vào chiếm giữ chính phương vực, ẩn ma tộc vội vàng điều tập hơn 100 vạn đại quân tiến hành giằng co. Cùng lúc đó, ẩn ma tộc càng phái ra sứ giả tiến về hạo nhiên chính khí tông chất vấn hạo nhiên chính khí tông đến cùng muốn làm gì. Bọn họ lấy được phản hồi là hạo nhiên chính khí tông đang huấn luyện. Huấn luyện đại gia ngươi. Ngu xuẩn mới tin. Nhưng vào lúc này Tuyết Nguyệt Vương Triều cũng điều tập hơn 100 vạn đại quân tiến về chiếm giữ đại phong vực. Ẩn ma tộc chú ý tới loại tình huống này lại lần nữa điều tập hơn 100 vạn đại quân giằng co. Tổ địa ẩn ma tộc. Tộc trưởng ẩn ma tộc sắc mặt âm trầm nhìn đường chủ tình báo đường. Viêm Hoàng Tông hiện tại có động tĩnh gì không? Đại quân Viêm Hoàng Tông cũng đang tập kết. Đường chủ tình báo đường lo lắng nói. Từ một loại dấu hiệu nào đó đến xem, tam tộc muốn liên thủ tiến công. Tộc trưởng ẩn ma tộc trầm ngâm một hồi nói. Tam đệ, ngươi đi mời Viêm ma tộc đến hiệp trợ. Một trung niên có ba phần tương tự tộc trưởng ẩn ma tộc gật đầu sau đó đứng dậy rời đi. Nhưng đi chưa được một phút đồng hồ trung niên kia khó coi trở về. Tộc trưởng, đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Tổ địa bị một đạo lực lượng kinh khủng cầm giữ. Cái gì? Tộc trưởng ẩn ma tộc hoảng sợ hô. Tổ địa sao có thể bị giam cầm? Đây là đại bản doanh ẩn ma tộc. Ngươi đi ra xem một chút sẽ biết. Tộc trưởng cùng cao tầng ẩn ma tộc vội vàng đi ra đại điện. Ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện phía trên tổ địa xuất hiện một đạo thất thải quang cháo. Thất thải quang cháo giống như một cái bát úp ngược lên tổ địa. Tộc trưởng ẩn ma tộc nhìn về phía tướng sĩ cả người khoác khôi giáp. Tướng sĩ kia gật đầu một cái cầm chiến kiếm xông tới. Khi chiến kiếm của hắn chạm lên quang cháo, nháy mắt một cổ lực phản chấn kinh khủng xé hắn thành mảnh nhỏ. Cái này Nam Cung thống lĩnh thế nhưng là cường giả hợp thần cao giai. Quang cháo này sẽ không vương cấp trận pháp đấy chứ. Có phải vương cấp trận pháp ta hay không ta không biết, nhưng ta cảm thấy chỉ có mời lão tổ. Khi tu sĩ toàn trường thảo luận thì lão tổ ẩn ma tộc và một người hầu cùng hiện thân. Hắn nhìn thoáng qua thất thải quang cháo nói. Không biết vị tiền bối nào đại giá quang lâm. Viêm Hoàng Tông coi trọng địa hạt ẩn ma tộc các ngươi, đặc biệt mời lão phu đến đây giam cầm tổ địa các ngươi. Một giọng già nua vang lên. Toàn trường vì đó xôn xao. Viêm Hoàng Tông có thể cho tiền bối, ẩn ma tộc ta cũng có thể cho. Lão tổ ẩn ma tộc trầm ngâm một chút, khí phách nói. Viêm Hoàng Tông lấy một nửa tài nguyên trong phủ khố cho ta. Thanh âm già nua kia lại vang lên. Ẩn ma tộc cũng nguyện ý cho tiền bối một nửa tài nguyên. Ẩn ma tộc lão tổ cắn răng nói. Nếu cũng là một nửa tài nguyên, ta cần gì phải lấy của các ngươi. Một nửa tài nguyên ẩn ma tộc ta khẳng định vượt xa Viêm Hoàng Tông. Viêm Hoàng Tông có thể trong thời gian ngắn ngủi đi tới tình trạng này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy họ không có nội tình vương cấp tông môn? Lão tổ ẩn ma tộc lập tức rối rắm. Ẩn ma tộc chúng ta cho ngươi 3/4 tài nguyên. Lão tổ ẩn ma tộc nói ra câu nói này cảm thấy trong lòng đắng chát. Nhưng không cho không được. Có trời mới biết vị này có thể phát rồ mà ra tay hay không. Lão tổ ẩn ma tộc thông qua thăm dò ý thức được vị này có thể là tồn tại tuyệt đỉnh thần vương trung kỳ. Thực lực giữa song phương sai biệt mười mấy lần. Dù hắn vận dụng nội tình cũng giết không được vị này. Bởi vậy lúc này chỉ có thỏa hiệp. 3/4. Đối phương trầm mặc một hồi nói. Ta xem một chút có bao nhiêu. Lão tổ ẩn ma tộc nhìn về phía tộc trưởng. tộc trưởng ẩn ma tộc đành phải tiến về phủ khố lấy tài nguyên. Hơn nửa canh giờ sau, ẩn ma tộc tộc trưởng mới mang theo một cái càn khôn đến. Đều ở đây. Quả nhiên nhiều hơn Viêm Hoàng Tông cho ta không ít. Đối phương nói đến đây, tộc trưởng ẩn ma tộc khiếp sợ phát hiện túi càn khôn trong tay không cánh mà bay. Các ngươi yên tâm, ta không phải loại người thu tiền mà không làm việc. Lúc này, đối phương chậm rãi nói ra. Lúc đầu Viêm Hoàng Tông để cho ta đánh nát tổ địa các ngươi, hiện tại ta cam đoan tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Nghe đối phương nói như vậy, tộc trưởng ẩn ma tộc không khỏi thở dài một hơi. Vị này vẫn có uy tín. Ẩn huyền cung tiến tiền bối. Tộc trưởng ẩn ma tộc chắp tay nói. Cung tiến đại gia ngươi. Đối phương im lặng nói ra. Ta chỉ đáp ứng không xuất thủ với các ngươi, chứ chưa từng đồng ý hiện tại rời đi. Ẩn huyền lập tức cấp bách. Mẹ nó. Tình huống như thế nào đây? Tiền bối, ngươi đây có ý gì? Lão tổ ẩn ma tộc có chút tức giận hỏi. Viêm Hoàng Tông đưa ta một nửa tài nguyên phủ khố để cho ta đánh nát tổ địa các ngươi. Ta thu tiền của người ta, không thể không làm việc, không phải sao? Đối phương nhàn nhạt nói. Nhưng bây giờ ta lại thu tiền của các ngươi, nên lại không ra tay với các ngươi, đúng chứ? Loại tình huống này ta có thể làm sao? Đành phải giam cầm các ngươi một đoạn thời gian. Nhưng nếu Viêm Hoàng Tông thừa cơ tiến công thì làm sao? Ẩn huyền vội nói. 1/3 đại quân tinh nhuệ của ẩn ma tộc đều trong tổ địa. Nhưng bây giờ lại bị vây không thoát ra được. Còn nữa, 2/3 đại quân tinh nhuệ ngoại giới hơn phân nửa lại đang giằng co cùng Hạo Nhiên Chính Khí Tông và Tuyết Nguyệt Vương Triều. Bởi vậy có thể đối phó đại quân Viêm Hoàng Tông không có bao nhiêu. Còn có, chớ quên Viêm Hoàng Tông có thần vương trấn giữ. Ngăn không được a. Vậy cũng không có quan hệ gì với ta. Đối phương quẳng xuống câu nói này sau đó không nói gì nữa. Khi đại quân ẩn ma tộc cấp bách như kiến bò trên chảo nóng thì đại quân Viêm Hoàng Tông ngồi từng chiếc vân chu vượt qua Hắc Hà phát động tiến công địa hạt ẩn ma tộc. Không tốt. Viêm Hoàng Tông phát động tập kích. Nhanh kéo còi báo động. Viêm Hoàng Tông xuất 100.000 đại quân. Tướng sĩ ẩn ma tộc trước tiên nhanh chóng vận chuyển. Kỳ thật ngay khi Hạo Nhiên Chính Khí Tông hành động, tướng sĩ ẩn ma tộc trú đóng tại đây đã bắt đầu bài binh bố trận. Khi đại quân ẩn ma tộc chuẩn bị kỹ càng nghênh chiến thì một đôi ngọc thủ tinh oanh to lớn đập xuống bọn họ. Đây là cái gì? Thần vương xuất thủ. Tản ra. Nhanh tản ra. Hợp thần cảnh cường giả liều mạng gào thét. Nhưng không có tác dụng. Tốc độ của cự thủ kia quá nhanh. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tiêu diệt 100.000 tướng sĩ. Tu sĩ còn dư lại thấy một màn này điên cuồng bỏ chạy. Giết! Giết! Giết! 100.000 đại quân Viêm Hoàng Tông truy sát. Có từ băng xương thần vương cường giả mở đường. Phòng thủ kiên cố cỡ nào cũng không làm nên chuyện gì. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2332. Ước vạn dặm sơn hà. Đại quân Viêm Hoàng Tông nhanh chóng công chiếm từng tòa thành trì. Mà khi đại quân Viêm Hoàng Tông thu gặt tính mệnh tướng sĩ ẩn ma tộc, thì tất cả các đại thế lực phụ cận đều kinh động. Viêm Hoàng Tông đã trưởng thành đến mức độ này sao? Lúc này mới bao lâu tướng sĩ đã có hơn 300.000? Ta muốn biết vì sao cao tầng ẩn ma tộc còn chưa hiện thân. Không phải cao tầng ẩn ma tộc không hiện thân, mà toàn bộ bọn họ bị giam cầm. Tình huống như thế nào? Ta nghe nói Viêm Hoàng Tông công thành chiếm đất thì cao thủ Viêm ma tộc đi ẩn ma tộc tổ địa, kết quả lại bị một vị thần bí đánh giết. Mà sau khi chết ba nhóm cao thủ, lão tổ Viêm ma tộc xuất thủ, bất quá lão tổ Viêm ma tộc một chiêu bị trọng thương, sau đó chật vật chạy về tổ địa. Ta cũng nghe nói, ngày đó lão tổ Viêm ma tộc đẫm máu. trước khi lão tổ Viêm ma tộc bế quan chữa thương nói qua, đừng quan tâm chuyện của ẩn ma tộc. Lão tổ Viêm ma tộc có thể là thần vương tầng 3, chẳng lẽ Viêm hoàng tông có cường giả thần vương tầng 5 trở lên? Ai biết được? Đây là tranh phong của các đại lão, không có quan hệ gì với chúng ta. Cũng đúng lúc này, Tuyết Nguyệt Vương Triều cùng Hảo Nhiên Chính Khí Tông mới hiểu được vì sao Diệp Hảo nói muốn đơn độc tiến công ẩn ma tộc. Bởi vì Diệp Hảo mời tới có thể là thần vương cao giai. Loại tình huống này dù không có hai tông kiềm chế, Viêm Hoàng Tông cũng có thể tiến lên đến tổ địa ẩn ma tộc. Vì sao? Viêm Hoàng Tông còn có thần vương từ băng xương kia. Thần vương có thể thay đổi thế cuộc chiến trường. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Viêm Hoàng Tông dùng thời gian ba tháng chiếm đoạt 2/3 địa bàn ẩn ma tộc. Sau đó không tiến thêm nữa mà thanh lý những khu vực này. Bởi vì đẩy nữa vào sẽ tiến vào tổ địa ẩn ma tộc. Ngươi cũng không thể đoạt hết địa vực bốn phía tổ địa được. Viêm Hoàng Tông chiếm đoạt chỉ là đại vực gần họ. Bất quá lúc này Viêm Hoàng Tông chọn lựa phương thức tương đối nhu hòa. Viêm Hoàng Tông cho bọn hắn hạn định thời gian. Trong thời gian này nhất định phải rời đi, nếu không Viêm Hoàng Tông sẽ cường thế khu trừ. Bởi vậy đoạn thời gian này khắp nơi có thể nhìn thấy tộc nhân ẩn ma tộc ly biệt quê hương. Cứ như vậy 3 tháng, Viêm Hoàng Tông chiếm đoạt 6 đại vực cơ hồ không còn tộc nhân ẩn ma tộc nào nữa. Mà trong lúc này, Viêm Hoàng Tông cũng đang củng cố thành phòng kiến tạo truyền tống trận các loại. Hôm nay, thất thải quang cháo phía trên tổ địa ẩn ma tộc đột nhiên biến mất. Ta đi đây. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, từng đạo truyền tấn ngọc phù hóa thành từng đạo lưu quang tiến vào trong tổ địa. Thái nhạc vực lại luôn hãm. Thái hằng vực cũng luôn hãm. 6 đại vực gần Viêm Hoàng Tông đều luôn hãm. Viêm Hoàng Tông cường hoành đến mức độ này rồi à? Viêm Hoàng Tông đuổi toàn bộ tộc nhân ẩn ma tộc 6 đại vực ra ngoài. Viêm Hoàng Tông hơi quá đáng rồi. Chúng ta phải đánh qua. Khi cao tầng ẩn ma tộc giận dữ thì một đạo uy thế phô thiên cách địa bao phủ toàn bộ tổ địa. Một đạo thân ảnh lạnh lùng như băng đứng phía trên, một đôi con ngươi tuyệt mỹ đầy sát ý. Không phải từ băng xương thì còn ai vào đây? Lão tổ ẩn ma tộc nhìn đạo thân ảnh kia, ánh mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Tu vi của người lại tăng lên tới thần vương cảnh tầng 3. Hôm nay tới đây chỉ muốn thương lượng với ẩn ma tộc các ngươi một việc. Chuyện gì? 6 đại vực như Thái Nhạc vực, Viêm Hoàng Tông chúng ta muốn. Từ băng xương lạnh lùng nói. Không được. Lão tổ ẩn ma tộc không cần suy nghĩ cự tuyệt. Địa hạt ẩn ma tộc chỉ có 12 đại vực. Trước đó, Viêm Hoàng Tông chiếm một đại vực, hiện tại lại muốn 6 đại vực của bọn họ, nói đùa cái gì thế? Từ băng xương vung tay lên, không gian sau lưng nàng xuất hiện một chi lại một chi quân đoàn. Những tướng sĩ này đều cầm trong tay chiến kiếm ánh, mắt lấm liệt nhìn tộc nhân ẩn ma tộc bên dưới. Khí tức của bọn hắn rồi rào chấm phẩy. Khí thế của bọn hắn cường đại chấm phẩy. Sát ý của bọn hắn kinh thiên. Tất cả tộc nhân ẩn ma tộc đều biến sắc. Chi quân đoàn này là thế nào đây? So với bọn họ cũng không kém bao nhiêu. Trọng yếu hơn là muốn đối phó nhánh quân đoàn này chỉ có tập kết toàn bộ tinh nhuệ ẩn ma tộc mới có thể xứng đôi. Nhưng trong tổ địa chỉ có 1/3 tinh nhuệ. Vậy đánh đi. Diệp Hảo người mặc chiến giáp màu đen lạnh lùng mở miệng. Diệp Tông Chủ, ngươi phải biết nơi này là tổ địa ẩn ma tộc ta. Ẩn Huyền nhìn Diệp Hảo trầm giọng nói. Nói câu nói này, Ẩn Huyền chú ý tới tu vi Diệp Hảo. Tử thần cảnh tầng 5. Tinh thần của hắn không khỏi run lên. Làm sao có thể? Tu vi Diệp Hảo làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Tướng sĩ Viêm Hoàng Tông ta liều lĩnh xuất thủ vẫn có thể bắt được tổ địa các ngươi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Nhưng nếu Viêm Hoàng Tông chúng ta vây công ngươi biết hậu quả ra sao không? Sắc mặt Ẩn Huyền không khỏi biến. Chỉ cần chúng ta nhờ Hảo Nhiên Chính Khí Tông và Tuyết Nguyệt Vương Triều có thể trong thời gian ngắn nhất đánh tới nơi này. Diệp Hảo nhìn Ẩn Huyền nói. Đến lúc đó, chúng ta tập kết lực lượng ba nhà đánh các ngươi được chưa? Có thể đánh xuống được không? Đương nhiên là được. Bởi vì Tuyết Nguyệt Vương Triều và Hảo Nhiên Chính Khí Tông còn có hai vị thần vương. Viêm Hoàng Tông các ngươi muốn làm gì? Ẩn Huyền đè nén nộ ý quát hỏi. Viêm Hoàng Tông chúng ta muốn trở thành vương cấp thế lực chân chính. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Bởi vậy nhất định phải mở rộng địa hạt của mình. Vậy nên phải cướp đoạt địa bàn ẩn ma tộc chúng ta. Viêm Hoàng Tông chúng ta không có hứng thú hủy diệt ẩn ma tộc các ngươi. Diệp Hảo trầm mặt một chút nói. Sau khi công chiếm 6 đại vực này, chúng ta sẽ hướng các khu vực khác. Chuyện này là thật. Trước hàng trăm ngàn ánh mắt, ta phải lừa ngươi à? Tốt! Ẩn Huyền cùng cao tầng ẩn ma tộc thương lượng một phen sau đó trịnh trọng nói. Viêm Hoàng Tông các ngươi lui binh đi. Về sau tộc nhân ẩn ma tộc chúng ta sẽ không đặt chân địa hạt Viêm Hoàng Tông, đồng thời hy vọng tu sĩ Viêm Hoàng Tông cũng đừng đặt chân địa hạt chúng ta. Điều này đương nhiên. Quẳng xuống câu nói này, Diệp Hảo xoay người rời đi. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, tê, hơn y, e, nơ, tê, a, quy, quy, tê, hơn A, quy, quy, nơ. Sau đó Viêm Hoàng Tông lui binh. Mà sau khi Viêm Hoàng Tông lui binh, Hảo Nhiên Chính Khí Tông và Tuyết Nguyệt Vương Triều cũng lần lượt lui binh. Cuối cùng trận chiến tranh này lấy ẩn ma tộc hao tổn 6 đại vực mà kết thúc. Khi rất nhiều thế lực cảm thấy Viêm Hoàng Tông sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức thì lại bất ngờ khi nghe tin Viêm Hoàng Tông lại xuất binh đối với Hỏa Viêm Vực. Nhưng để đám người không hiểu là Viêm ma tộc trưởng lại hạ lệnh tướng sĩ không được chống đối tùy ý để Viêm Hoàng Tông công chiếm Hỏa Viêm Vực. Sau đó Viêm ma tộc phái ra sứ giả tiến hành đàm phán. Viêm Hoàng Tông biểu thị đang trả thù việc lão tổ Viêm ma tộc xen vào việc của người khác. Sau khi song phương đàm phán mấy lần, Viêm ma tộc chẳng những không thu hồi Hỏa Viêm Vực. Ngược lại cắt nhường Liệt Viêm Vực đổi lấy hiệp nghị song phương không xâm phạm lẫn nhau. Cũng đúng lúc này, Viêm Hoàng Tông chính thức có được 10 đại vực. Diện tích địa hạt đạt đến ước vạn dặm sơn hà. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 2333. Ở rể. Ước vạn dặm sơn hà. Tiêu chuẩn vương cấp thế lực phối trí. Trước đó, Viêm Hoàng Tông một mực tuyên bố mình là vương cấp thế lực, nhưng toàn bộ thần vực lại không có bao nhiêu thế lực thừa nhận. Không phải ngươi có một tôn thần vương thì chính là vương cấp thế lực. Chỉ tiêu này quá cứng nhắc. Nhưng mà bây giờ Viêm Hoàng Tông hiện tại đã thỏa mãn chỉ tiêu cứng nhắc này. Còn nữa, Viêm Hoàng Tông một lần này vận dụng quân đoàn quy mô đã không kém hơn toàn bộ ẩn ma tộc. Nói một cách khác, bây giờ Viêm Hoàng Tông chân chính là một vương cấp thế lực. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Tử Vi Vương Triều. Tử Vi ngồi ngay ngắn trên đại điện lặng lặng nghe đường chủ tình báo đường báo cáo tin tức của Viêm Hoàng Tông. Căn cứ đủ loại dấu hiệu Viêm Hoàng Tông đã trở thành một vương triều mới phát, mà theo thời gian trôi qua Viêm Hoàng Tông sẽ còn tiếp tục khuyết trương. Đường chủ tình báo đường cuối cùng tổng kết. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Tử Vi phất phất tay. Sau khi người nọ rời đi, Tử Vi nhìn về phía Tử Ngọc bên người trên mặt nở nụ cười lạnh nhạt nói. Không nghĩ tới ánh mắt nha đầu con thật không tệ. Đương nhiên, Tử Ngọc đắc ý đáp, cái này Đông Phương thúc thúc tiến đến cầu hôn cho con. Tử Vi trầm ngâm một chút nói, a, khuôn mặt Tử Ngọc lập tức đỏ lên. Phụ vương, người nói cái gì vậy? Không chịu, Tử Vi danh mãnh nhìn Tử Ngọc nói. Ai không chịu chứ? Tử Ngọc nói gấp. Tử Vi nhìn thấy Tử Ngọc mắt co đỏ bừng mặt. Con không để ý tới người nữa. Nói xong Tử Ngọc chạy đi. Rất nhanh Đông Phương Cao Viễn đã đi tới đại điện. Cao Viễn, làm phiền ngươi đi một chuyến đến Viêm Hoàng Tông. Viêm Hoàng Tông. Ánh mắt Đông Phương Cao Viễn lộ ra vẻ nghi hoặc. Làm gì? Ngươi cũng đã biết người xuất ra Cửu Thiên Chí Dương Thần Đan Đan Phương là ai? Diệp Hảo. Đông Phương Cao Viễn lập tức ý thức được cái gì? Đúng vậy. Tử Vi cười nói. Trước đó, Diệp Hảo không đạt được tiêu chuẩn làm con rể ta, bất quá bây giờ lại có tư cách này. Công chúa tương lai có thể có tư cách đặt chân thần vương đỉnh phong, thậm chí chuẩn hoàng. Đông Phương Cao Viễn lại trầm ngâm. Diệp Hảo có thể xứng với công chúa sao? Cho nên Diệp Hảo muốn cưới Tử Ngọc nhất định phải ở rể. Tử Vi nhàn nhạt nói. Ở rể. Đông Phương Cao Viễn bình thường trở lại. Diệp Hảo có thể nhặt một món hời lớn. Đoán chừng tiểu tử kia sẽ mang ơn. Tử Vi cười to. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Viêm Hoàng Tông. Diệp Hảo nghe thấy Tử Vi vương triều Đông Phương Cao Viễn tới, thì gọi Tử Băng Sương tiến về Sơn Môn nghênh đón. Đông Phương Cao Viễn ngoại trừ là đường chủ đan đạo đường Tử Vi vương triều, còn là một trong chín đại trưởng lão danh dự luyện đan tổng các. Bởi vậy về tình về lý Diệp Hảo đều phải nghênh đón. Bất quá Đông Phương Cao Viễn dù sao cũng là cường giả thần vương, dựa theo uy củ Diệp Hảo cũng nên mang theo Tử Băng Sương nghênh đón. Đông Phương trưởng lão. Diệp Hảo nhìn Đông Phương Cao Viễn cười nói. Đông Phương Cao Viễn nhíu mày. Diệp tông chủ, nhìn thấy lão phu ngươi là vãn bối thì nên hành lễ chứ. Đông Phương Cao Viễn, ngươi hãy nghĩ đến sĩ diện của Tử Vi vương triều. Tử Băng Sương lạnh lùng quan sát Đông Phương Cao Viễn nói. Ngươi phải rõ ràng nơi này là Viêm Hoàng Tông, ngươi để nhất tông chi chủ hướng ngươi hành lễ, ngươi xác định ngươi có tư cách này. Tử Băng Sương nói rất không khách khí. Sắc mặt Đông Phương Cao Viễn lập tức trầm xuống. Ngươi đang gây hấn với Tử Vi vương triều ta. Phải thì như thế nào? Tử Băng Sương biết rõ thân phận của Diệp Hảo. Dựa theo thân phận Đông Phương Cao Viễn còn phải hành lễ với Diệp Hảo. Ngươi ở đây mạo xưng lão sói vấy đuôi. Diệp tông chủ, ngươi quản lý thuộc hạ của ngươi như vậy. Đông Phương Cao Viễn nhìn về phía Diệp Hảo phẫn nộ nói. Ta không có cảm thấy thái độ từ trưởng lão có cái gì không đúng. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Diệp tông chủ, ngươi biết lão phu hôm nay tới đây làm cái gì không? Ta không muốn biết. Câu nói này của Diệp Hảo khiến Đông Phương Cao Viễn hận không thể xoay người rời đi. Bất quá vừa nghĩ tới nhiệm vụ của chuyến đi này, hắn đem lửa giận cưỡng ép ép xuống. Diệp tông chủ, ngươi biết Tử Ngọc công chúa? Biết rõ. Diệp Hảo khẽ giật mình nói. Vương thượng nhà ta nói cho phép ngươi lấy công chúa. Diệp Hảo tâm thần khẽ động nói. Có kèm theo điều kiện gì? Công chúa nhà ta tương lai có thể đặt chân đến thần vương đỉnh phong, thậm chí chuẩn hoàng. Đông Phương Cao Viễn liếc Diệp Hảo một cách nói. Ta biết ngươi là một chân long, bất quá chân long cũng có đủ loại phân chia khác biệt. Ngươi căn bản không xứng với công chúa nhà ta, bởi vậy vương thượng nhà ta rủ lòng từ bi cho ngươi ở rể. Ở rể. Diệp Hảo bị choáng váng. Ánh mắt Tử Băng Sương nhìn Đông Phương Cao Viễn giống như nhìn một tên ngu xuẩn. Để Diệp Hảo ở rể. Tử Vi thật có thể nghĩ ra được. Nếu để cho Tử Vi biết Diệp Hảo trước đó cự tuyệt Hỏa Phượng nhất tộc, không biết Tử Vi sẽ có cảm tưởng gì. Đúng vậy, ở rể. Thời điểm Đông Phương Cao Viễn nói câu nói này, thần sắc trên mặt giống như bố thí. Ngươi có thể đi về. Diệp Hảo phất phất tay. ngươi có ý tứ gì? Đông Phương Cao Viễn sầm mặt lại. Dơ quy quy tê hơ u v quy quy e quy quy nhất. Ta Diệp Hảo tuyệt đối sẽ không ở rể, đừng nói Tử Vi Vương triều ngươi, cho dù Hoàng triều cũng không được. Thứ hai, Diệp Hảo ta đã có thê tử, dù Tử Ngọc gả tới cũng không thể làm chính thê. Hai con ngươi Đông Phương Cao Viễn toát ra lăng lệ thần mang. Ngươi để cho công chúa nhà ta làm thiếp của ngươi. Không sai. Diệp Hảo gật đầu. Cuồng vọng. Đông Phương Cao Viễn nổi giận nói. Vô tri. Từ Băng Sương lúc này nói ra. Ngươi nói cái gì? Đông Phương Cao Viễn hướng về Từ Băng Sương nói. Chờ ngày nào đó ngươi sẽ biết người ngươi khinh thị là người mà ngươi không nên đắc tội. Ngươi nói Diệp Hảo. Xem ra ngươi không ngu ngốc. Ha ha. Đông Phương Cao Viễn cười ha ha. Đông Phương Cao Viễn ta là đan đường đường chủ Tử Vi Vương triều luyện tu vi thần vương cảnh tầng 3, một trong 9 đại trưởng lão danh dự luyện đan tổng các. Tương lai không nói Diệp Hảo có thể đặt chân đến thần vương trung kỳ hay không, coi như hắn có thể đặt chân đến thì như thế nào, chẳng lẽ thân phận của hắn còn tôn quý hơn ta? Diệp Hảo không khỏi nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Thần sắc Đông Phương Cao Viễn bất thiện nói. Không có gì. Diệp Hảo nói xong xoay người rời đi. Diệp Hảo, ngươi có biết ngươi bỏ qua cơ duyên tốt như thế nào không? Tử Vi Vương triều trong mắt ngươi có lẽ cao cao tại thượng, thế nhưng trong mắt của ta chỉ thường thôi. Thanh âm Diệp Hảo xa xa truyền tới. Buồn cười. Đông Phương Cao Viễn hừ lạnh một tiếng, phá vỡ không gian rời đi. Trở lại Tử Vi Vương triều về sau, Đông Phương Cao Viễn nói toàn bộ quá trình qua một lần. Đông Phương Cao Viễn thật không có thêm mắm thêm muối. Nhưng dù nói yêu nguyên cũng khiến sắc mặt Tử Vi tái xanh. Tùy tiện. Cao Viễn truyền lệnh ta, Tử Vi Vương triều 3 tháng sau tổ chức chiêu tế đại hội, đến lúc đó toàn bộ thiên tài tuấn kiệt thần vực đều có thể đến đây tham gia. Tuân mệnh. Đông Phương Cao Viễn nói xong rời đi. Sau khi Tử Ngọc biết được tin tức này, sau đó giận đùng đùng chạy tới thư phòng Tử Vi. Phụ vương, người đây có ý gì? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2334. Điều kiện của Diệp Hảo. Con biết Diệp Hảo đưa ra điều kiện gì sao? Đón ánh mắt Tử Ngọc, Tử Vi lãnh đạm hỏi. Trong lòng Tử Ngọc cảm giác nặng nề. Diệp Hảo không đồng ý ở rể thì cũng thôi đi, hơn nữa hắn còn muốn con gả đi làm thiếp. Tử Vi nói xong đứng lên. Làm thiếp con nên biết làm thiếp là có ý gì. Tử Ngọc trầm mặt không nói. Tử Vi ta gả con gái làm thiếp cho người khác. Tử Vi nói xong, râu tóc đều dựng nói. Con xác định ta sẽ gả con cho người này. Ta đi khuyên Diệp Hảo. Tử Ngọc trầm mặt một hồi, mở miệng nói. Ta có 3 yêu cầu. Tử Vi nhìn Tử Ngọc chậm rãi nói ra. Thứ nhất, xét thấy trước đó thái độ Diệp Hảo không hữu hảo, hắn cần lấy toàn bộ Viêm Hoàng Tông làm sính lễ. Thứ hai, Diệp Hảo cần xin lỗi Đông Phương thúc thúc con. Thứ ba, Diệp Hảo nhất định phải bỏ thê tử của hắn. Phụ vương, yêu cầu này hơi quá đáng. Tử Ngọc khó coi nói. Nếu Diệp Hảo làm không được, vậy cũng không cần cưới nữ nhi của ta nữa. Tử Vi hừ lạnh một tiếng. Phụ vương. Tử Vi nói. Nếu Diệp Hảo thật thích con, bất luận con đưa ra bao nhiêu điều kiện, hắn cũng sẽ đáp ứng. Cuối cùng Tử Vi lại thêm một câu. Đây cũng là một khảo nghiệm đối với Diệp Hảo. Tử Ngọc trầm ngâm một trận lấy ra lệnh bài liên hệ với Diệp Hảo. Có đây không? Sau một phút, lệnh bài vang lên. Chuyện gì? Huynh còn muốn cưới ta không? Ta sợ ta không cưới nổi. Chỉ là ở rể mà thôi. Ta không hiểu vì sao cô nói chuyện ở rể nhẹ nhàng vậy. Diệp Hảo có chút không vui nói. Bất luận ở đâu, ở rể cũng là danh từ sỉ nhục. Vì ta, không được sao? Tử Ngọc khổ sở hỏi. Không được. Không thể thương lượng. Không. Diệp Hảo, huynh không quan tâm tình cảm của chúng ta. Thời điểm Tử Ngọc hỏi ra câu nói này cơ hồ là gào thét tâm can. Ta muốn biết ngoại trừ để cho ta ở rể, phụ vương của nàng còn có yêu cầu gì khác không? Diệp Hảo lại rời chủ đề. Đưa Viêm Hoàng Tông ra coi như xính lễ. Tử Ngọc nói câu nói này cũng có chút chột dạ. Viêm Hoàng Tông do ta một tay thành lập, dựa vào cái gì muốn tặng cho Tử Vi Vương Triều? Diệp Hảo giận. Tử Vi thật có công phu sư tử ngoạm. Huynh đã phải ở rể còn giữ Viêm Hoàng Tông làm cái gì? Ha ha! Diệp Hảo, huynh phải rõ ràng phụ vương ta sớm muộn cũng lui xuống, đến lúc đó toàn bộ Tử Vi Vương Triều đều là của huynh. Tử Ngọc vội nói. Bởi vậy huynh bây giờ lấy Viêm Hoàng Tông làm xính lễ cũng không có thiệt thòi cái gì cả. Trừ cái này ra. Diệp Hảo không muốn tiếp tục cái đề tài này. Bỏ vợ. Tử Ngọc trầm mặc một hồi nói. Bỏ vợ. Diệp Hảo, đây chỉ là một danh phận. Tử Ngọc nói khẽ. Huynh bỏ thê tử sau đó có thể cho nàng làm cơ thiếp. Ha ha. Diệp Hảo, ta cam đoan sẽ không đối xử với thê tử ta như vậy. Cô cảm thấy cô có thể so sánh với thê tử ta. Diệp Hảo cười lạnh nói. Để cho ta bỏ vợ cô cũng xứng. Diệp Hảo, huynh nói cái gì? Tử Ngọc cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã. Sau một khắc, Tử Ngọc phát hiện tin tức của mình gửi đi thất bại. Tình huống như thế nào? Tử Ngọc khẽ giật mình nói, ngay sau đó Tử Ngọc ý thức được Diệp Hảo đã không thèm để ý đến nàng. Đáng chết! Nhưng đợi đến khi Tử Ngọc cưỡng ép nói chuyện thì lại kinh ngạc phát hiện không có tư cách. Cấp bậc đan đạo của Diệp Hảo chẳng lẽ cao hơn ta? Tử Ngọc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Tử Vi mở miệng hỏi. Diệp Hảo chặn con rồi. Vậy thì coi như xong đi. Không được, con nuốt không trôi cuộc tức này. Tử Ngọc mới vừa nói đến đây, Đông Phương Cao Viễn đi đến. Đông Phương thúc thúc, để cho ta dùng lệnh bài của thúc một chút được không? Ngươi làm cái gì? Đông Phương Cao Viễn một bên nói một bên đưa Đan Vương lệnh bài cho Tử Ngọc. Tử Ngọc tiếp nhận lệnh bài sau đó cưỡng ép thành lập trò chuyện với Diệp Hảo, nhưng không ngờ lại thất bại lần nữa. Đông Phương thúc thúc, vì sao tài khoản của thúc không thể cưỡng ép trò chuyện với Diệp Hảo? Không có khả năng. Đông Phương Cao Viễn nói xong bản thân thử một cái, rất nhanh trong mắt của hắn lộ ra vẻ trầm tư. Chẳng lẽ hệ thống xảy ra vấn đề? Cái gì? Theo lý thuyết cho dù chân long thiên tài ta cũng có tư cách cưỡng ép thành lập trò chuyện cùng đối phương. Đông Phương Cao Viễn cau mày nói. Nhưng vì sao không thể cưỡng ép thành lập trò chuyện với Diệp Hảo? Đông Phương Cao Viễn không biết Diệp Hảo là chấp pháp sứ luyện đan tổng các. Bàn về cấp bậc gần như chỉ dưới tổng các chủ. Toàn bộ luyện đan tổng các có thể cùng Diệp Hảo cưỡng ép thành lập nói chuyện điện thoại chỉ có Vương Thương Sinh tổng các chủ thôi. Cho dù phó tổng các chủ đều không được. Đông Phương Cao Viễn bất quá là một trong 9 đại trưởng lão danh dự của luyện đan tổng các, có tư cách gì cưỡng ép thành lập trò chuyện cùng Diệp Hảo. Cái này không trọng yếu. Lúc này, Tử Vi chậm rãi nói ra. Sự tình xử lý thế nào? Toàn bộ đông vực gần 100 vương cấp thế lực đã có 33 vương cấp thế lực biểu thị sẽ phái ra truyền nhân trong tộc đến đây tham gia chiêu tế đại hội. Tốt! Tử Vi cười nói. Ngay sau đó, Tử Vi nhìn qua nói với con gái. Tử Ngọc, tin tưởng con cũng nhìn thấy thái độ Diệp Hảo đối với con rồi. Tử Ngọc cắn môi, hai mắt đỏ lên. Ta chỉ có một người con gái, cuối cùng Tử Vi Vương Triều sẽ cho ai còn không phải cho hai vợ chồng các con. Tử Vi nói tiếp. Ánh mắt Diệp Hạo quá nông cạn. Dừng một chút, Tử Vi nói tiếp. Thôi, 3 tháng sau con lại chọn một tên khác đi. Phụ vương, ta cảm thấy biệt khuất. Thời điểm Tử Ngọc nói câu nói này, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Trước đó ta thuyết phục con không nên lấy Diệp Hạo, con không tin, bây giờ hối hận rồi à. Tử Vi khẽ thở dài một cái nói. Cũng may hiện tại cũng chưa muộn lắm. Công chúa, nếu người cảm thấy biệt khuất, ta nơi này có một biện pháp. Đông Phương Cao Viễn suy nghĩ một chút nói ra. Biện pháp gì? Tử Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Công chúa, trước đó người không phải phát tin nói muốn gả cho người cung cấp Cửu Thiên Chí Dương Thần Đan trên diễn đàn luyện đan tổng các sao? Đông Phương Cao Viễn nói khẽ. Ta cảm thấy hiện tại người cần phát ra một tin nói đối phương là một tiểu nhân bội bạc. Ánh mắt Tử Ngọc lập tức sáng lên. Tốt, ta hiện tại phát ra tin này. Tử Ngọc nói làm, rất nhanh đã viết một tin trên diễn đàn có nội dung là bại hoại luyện đan tổng các một kẻ bạc bẽo. Tin này vừa ra đã nhanh chóng dẫn nổ toàn bộ diễn đàn. Vì sao? Bởi vì nó do Tử Ngọc viết. Tử Ngọc là ai? Công chúa Tử Vi Vương Triều, một trong thập đại mỹ nữ thần vực. Thân phận như vậy đã khiến rất nhiều tu sĩ chú ý. Cửu Thiên Chí Dương Thần Đan Đan Phương dĩ nhiên tông chủ Viêm Hoàng Tông Diệp Hạo cung cấp. Tử Ngọc vì báo đáp Diệp Hạo vậy mà đưa ra nhiều vật chân quý như vậy. Ai nói không phải chứ? Càng khó hơn chính là Tử Ngọc còn lấy thân báo đáp. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2335. Tử Ngọc phản kích. Diệp Hạo có tài đức gì mà được Tử Ngọc ưu ái? Đừng làm xôn xao được không? Diệp Hạo nói thế nào cũng là một chân long, bây giờ người ta càng tự tay sáng lập Viêm Hoàng Tông đó. Diệp Hạo là chân long thì thế nào, chẳng lẽ Tử Ngọc không phải à? Diệp Hạo cũng khẩu khí quá lớn, Tử Ngọc bất quá thăm dò mà thôi, hắn đã bị dọa đến nỗi không muốn vụ hôn nhân này. Tử Ngọc nói thăm dò là dò xét có lẽ Tử Vi Vương Triều muốn thừa cơ nuốt Viêm Hoàng Tông. Lâu trên, ngươi muốn chết à? Lâu 262, báo lên tục danh của ngươi, vài phút nữa, lão tử chặt ngươi. Nữ thần của ta ngươi cũng dám hoài nghi. Lâu 262, ngươi có phải không biết chữ chết viết như thế nào? Đáng xấu hổ nhất là Diệp Hạo không chịu vụ hôn nhân này thì cũng thôi, nào ngờ lại còn nhục mạ Tử Ngọc. Diệp Hạo cho rằng hắn là ai? Viêm Hoàng Tông bất quá chỉ là vương cấp thế lực vừa đản sinh mà thôi, ở trước mặt quái vật khổng lồ Tử Vi Vương Triều tính là cái gì? Ta đề nghị chúng ta liên thủ phong sát Viêm Hoàng Tông. Không sai, vì nữ thần, phong sát Diệp Hạo. Tin tức này trong nháy mắt đã thu được mấy trăm vạn tin nhắn lại. Dựa theo quy tắc diễn đàn, tin này rất nhanh được đưa lên cao nhất. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Viêm Hoàng Tông. Tông chủ, người mặc cho thiếp mời này lên cao à. Tuyết Trích Tiên thấy Diệp Hạo thờ ơ, nói. Lời đồn dừng ở trí giả. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Nhưng thế cuộc bây giờ ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục nữa thì có thể có chuyện bất trắc phát sinh. Dựa vào những gà đất chó sành kia. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Nhìn thấy Diệp Hạo không quan tâm, Tuyết Trích Tiên đành phải rời đi. Sau khi rời đi, Tuyết Trích Tiên điều động cao thủ Viêm Hoàng Tông đến 10 đại vực. Để phòng bất trắc. Nàng lo lắng chính xác. Bởi vì cùng ngày có mấy trăm tên tu sĩ xông qua Viêm Hoàng Tông địa hạt quấy rối, bất quá bị cao thủ tuần tra Viêm Hoàng Tông xuất thủ trấn áp. Cao thủ Viêm Hoàng Tông xin chỉ thị Tuyết Trích Tiên nên xử lý như thế nào. Tuyết Trích Tiên đưa ra chỉ thị giam giữ toàn bộ. Bất kể là ai. Giờ này, ngày này, Viêm Hoàng Tông có sức mạnh cùng thực lực như vậy. Theo thời gian trôi qua, chuyện này còn đang tiếp tục lên men, đồng thời tu sĩ đến Viêm Hoàng Tông quấy rối cũng ngày càng nhiều. Hôm nay, Tuyết Trích Tiên lần nữa tìm tới Diệp Hảo. Tông chủ, hiện tại Viêm Hoàng Tông đã bắt hơn vạn tu sĩ. Tuyết Trích Tiên cười khổ nói, mà rất nhiều thế lực đều bức bách Viêm Hoàng Tông giao người. Lấy danh nghĩa Viêm Hoàng Tông tuyên bố một thông cáo, 10 ngày sau, Viêm Hoàng Tông sẽ xử quyết tất cả những người quấy rối ở Viêm Hoàng Tông. Diệp Hảo thản nhiên nói, làm vậy sẽ khiến sóng to gió lớn. Sắc mặt Tuyết Trích Tiên đại biến. Ai dám nhảy ra thì giết người đó. Diệp Hảo nhìn Tuyết Trích Tiên một cái. Tông chủ không lo lắng các đại thế lực liên thủ phong sát Viêm Hoàng Tông chúng ta à? Tuyết Trích Tiên trầm ngâm một chút vẫn nói ra lo lắng của mình. Viêm Hoàng Tông lấy được tài nguyên đã đủ nhiều, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Diệp Hảo vô tình nói. Lần này, về sau lấy được một nhóm này tài nguyên, Viêm Hoàng Tông chuẩn bị cắm đầu yên lặng phát triển, các đại thế lực coi như phong sát lại như thế nào. Còn nữa, không bao lâu nữa chuẩn hoàng cấp thế lực sẽ giáng lâm, đến lúc đó toàn bộ thần vực đều sẽ tiến hành tẩy bài hoàn toàn, lúc đó ai còn chú ý phong sát Viêm Hoàng Tông. Ánh mắt Tuyết Trích Tiên lập tức phát sáng. Tông chủ, ngay từ đầu phóng túng để chuyện này lên men chính vì ép đám người kia giao ra tài nguyên. Nếu không thì sao? Diệp Hảo cười nói. Những tên kia thật đáng thương. Tuyết Trích Tiên cười khanh khách lên. Trên đời này không quan trọng đáng thương hay không, tất nhiên bọn họ nguyện ý làm thương cho Tử Ngọc, vậy sẽ phải chuẩn bị tốt bị đồ tể. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ T, hơn I, E, nơ T, A, quy quy T, hơn A, quy quy, nơ. Theo tin tức Viêm Hoàng Tông công bố ra ngoài, toàn bộ Đông Vực chấn kinh. Ai cũng không nghĩ tới Viêm Hoàng Tông cường thế đến vậy. Viêm Hoàng Tông nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ Viêm Hoàng Tông không biết sẽ liên lụy bao nhiêu thế lực phía sau à? Viêm Hoàng Tông làm như vậy thì không thể lăn lộn ở Đông Vực được nữa rồi. Ta ngược lại muốn xem Viêm Hoàng Tông dám giết người tôn gia ta không? Đúng vậy, cùng đi. Viêm Hoàng Tông cường thế đến đâu cũng không dám đồng thời ra tay đối với chúng ta. Rất nhanh tôn gia cầm đầu 9 nhà thế lực hợp thần cấp, 18 nhà này phân biệt xuất lính một chi tinh nhuệ hảo hảo đáng đáng xông vào địa hạt Viêm Hoàng Tông. Nhưng mà bọn hắn không có nghĩ tới, bọn hắn vừa mới đặt chân đến địa hạt Viêm Hoàng Tông đã bị một đôi bàn tay trắng nõn như ngọc đánh thành mảnh vỡ. Bất kể tử thần cảnh tu sĩ, hay hợp thần cảnh cường giả, toàn diện đều hóa thành mảnh vỡ. Toàn quân bị diệt. Tin tức truyền ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới Viêm Hoàng Tông ác liệt cùng bá đạo như thế. Nói giết là giết. Sau đó, 9 thế lực hợp thần cấp cùng 18 thế lực sinh thần cấp nhau nhau khiển trách. Nhưng ngay sau đó tất cả bọn họ đều bị nhổ tận gốc. Trong lúc nhất thời toàn bộ tiểu thế lực Đông Vực im lặng. Cũng đúng lúc này, bọn họ mới ý thức tới vương cấp tông môn đáng sợ thế nào. Vương cấp tông môn không phải thứ bọn họ có thể trêu chọc nổi. Bất quá bọn họ vẫn không sợ chết đứng dậy. Đại vương tử Hằng Phong vương triều Hằng Nguyên chỉ trích Viêm Hoàng Tông giết chóc quá nặng, tông môn dạng này sớm muộn sẽ rơi vào bụi bặm của lịch sử. Rốt cuộc có đệ tử vương cấp tông môn đứng ra rồi. Ta nghe Hằng Nguyên những năm nay đều đang truy cầu Tử Ngọc. Hằng Nguyên giống như đã đặt chân tử thần cao giai, khoảng cách đến sinh thần cảnh cũng không xa nữa. Diệp Hảo căn bản không phải đối thủ của Hằng Nguyên. Ta hiện tại ngược lại muốn xem Diệp Hảo đáp lại Hằng Nguyên thế nào. Khi một số tu sĩ Đông Vực muốn xem chuyện tiếu lâm của Diệp Hảo, thì dòng tin của Tử Ngọc ban bố đột nhiên bị xóa. Trừ cái đó ra, chỉ cần thiếp mời bất lợi cho Diệp Hảo đều bị xóa bỏ. Sau đó, một tin tức mới được đưa lên cao nhất. Tin này đến từ chấp pháp sứ luyện đan tổng các, Diệp Đan. Diệp Đan nói Diệp Hạo và hắn là hảo hữu chí sao, nếu ai còn dám tuyên bố vũ nhục Diệp Hạo, chính là gây khó dễ cho hắn. Tin tức truyền ra ngoài, tất cả các thế lực lớn nhỏ đông vực đều kinh động. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Hạo còn có bối cảnh như thế. Ngay sau đó, Diệp Đan lại ban bố một tin tức khác. Bên trên tin tức cặn kẽ giới thiệu chuyện Tử Ngọc và Diệp Hạo. Sự tình rất chi tiết. Cái gì Diệp Hạo đưa U Minh Ngọc Tủy ngẫu nhiên lấy được cho Tử Ngọc? U Minh Ngọc Tủy là thánh vật chế tạo căn cơ tử thần cảnh xếp hạng thứ nhất. Tử Ngọc cho Diệp Hạo những vật kia cộng lại cũng không so nổi một giọt U Minh Ngọc Tủy của Diệp Hạo đâu. U Minh Ngọc Tủy có tiền cũng không mua được. Tử Vi để Đông Phương Cao Viễn truyền lời muốn cưới Tử Ngọc tất phải đáp ứng ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất chính là trước mặt mọi người xin lỗi Đông Phương Cao Viễn. Điều kiện thứ hai, Diệp Hạo phải cầm toàn bộ Viêm Hoàng Tông coi như sính lễ. Điều kiện thứ ba, Diệp Hạo phải từ bỏ thê tử kết tóc. Tử Vi Vương Triều rõ ràng biến tướng muốn nuốt hết toàn bộ Viêm Hoàng Tông mà. Cái gì làm bộ thăm dò Diệp Hạo rõ ràng là lời nói vô căn cứ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2336. Chất vấn trước mặt. Diệp Hạo người ta rõ ràng đã có thê tử, bây giờ lại để người ta từ bỏ thê tử cưới nàng, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là công chúa Tử Vi Vương Triều. Kỳ thật ta đã sớm cảm thấy Tử Ngọc có vấn đề, không nói những cái khác, nói Diệp Hạo vì nàng cung cấp Cửu Thiên Chí Dương Thần Đan Đan Phương, vậy thì tương đương với cứu nàng một mạng. Tạm thời bất luận Diệp Hạo có phụ nàng hay không, coi như phụ bạc nàng lại như thế nào, một đầu mệnh ăn tình nàng đời này đều còn không trả hết đâu. Diệp Hạo cực khổ sáng lập Viêm Hoàng Tông, dựa vào cái gì phải coi như sính lễ? Ở rể đối với một nam tử đã là biến tướng làm nhục, với thân phận chân long của Diệp Hạo ở rể đã xứng đáng Tử Ngọc, nhưng Tử Ngọc vẫn còn nghĩ đến việc để Diệp Hạo nhượng bộ giao ra Viêm Hoàng Tông. Trên đời này tại sao có thể có nữ nhân không biết xấu hổ như vậy? Tử Ngọc quá coi trọng bản thân mình, ngươi là công chúa vương triều lại như thế nào vì ngươi mà ta phải bỏ rơi vợ con? Sau khi Diệp Đan tự thuật chuyện đã xảy ra một lần, những tu sĩ kia trước đó chỉ trích Diệp Hạo thì nhao nhao chỉ trích ngược lại Tử Ngọc. Trong lòng bọn hắn, Tử Ngọc dĩ nhiên có thể tin, nhưng bàn về độ uy tín vẫn không thể sánh với Diệp Đan. Diệp Đan là ai? Chấp pháp sứ luyện đan tổng các, tương lai có khả năng phong hoàng. Bậc này tồn tại có khả năng nói dối à? Tử Vi Vương Triều. Tử Ngọc nhìn lời chỉ trích bản thân phô thiên triệt địa, sắc mặt của nàng tái nhợt. Những lời kia giống như đao đâm vào trong lòng nàng. Xem đến phần sau, Tử Ngọc lại cũng chịu đựng không nổi, phun một ngụm máu tươi té xỉu trên mặt đất. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Tử Ngọc mới ung dung tỉnh lại, chợt trong mắt của nàng lộ ra nồng nặc phẫn hận. Nàng lau máu tươi trên khóe miệng đẩy cửa phòng ra. Công chúa, người đi đâu? Viêm Hoàng Tông. Tử Ngọc lạnh lùng nói. Người đi Viêm Hoàng Tông làm cái gì? Ta hỏi Diệp Hạo vì sao lại muốn hủy danh dự ta. Ta đi cùng người. Đông Phương Cao Viễn trầm giọng nói. Hắn dù sao cũng là thần vương. Bởi vậy hắn dễ dàng đã đột phá đại quân phong tỏa Viêm Hoàng Tông đi tới tổng bộ Viêm Hoàng Tông. Diệp Hạo, ngươi cút ra đây cho ta. Đang trong thư phòng yên lặng tu luyện, Diệp Hạo bỗng nhiên mở mắt. Ngay sau đó, hắn không nhanh không chậm đi tới sơn môn Viêm Hoàng Tông. Xin ngươi hãy tôn trọng một chút. Tuyết Trích Tiên nhìn Đông Phương Cao Viễn nói. Chỉ là tử thần cảnh cũng dám ngang ngược chỉ trích ta. Đông Phương Cao Viễn đến đây chính để gây chuyện, bởi vậy nhìn thấy Tuyết Trích Tiên chỉ trích hắn, hắn giơ tay đánh tới nàng. Tuyết Trích Tiên đứng tại chỗ, ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc. Đây là nơi nào? Viêm Hoàng Tông. chỗ nào đến phiên Đông Phương Cao Viễn quát tháo. Thời điểm bàn tay của hắn đập tới nửa đường, một đạo lăng lệ sát cơ trong nháy mắt xuất hiện, lấy một loại nghiền ép tư thái nghiền nát pháp tướng đại thủ của Đông Phương Cao Viễn, sau đó càng thần tốc giáng lâm đến trên thân hắn. Đông Phương Cao Viễn thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng chút nào, nhục thân bị chấn thành mảnh vỡ. Đông Phương thúc thúc. Tử Ngọc hoảng sợ hô to. Mấy hơi thở sau, thân thể Đông Phương Cao Viễn lần nữa hội tụ. Bất quá lúc này khí tức hắn suy yếu dị thường. Thần vương có sinh mệnh lực thịnh vượng, nhưng mỗi một lần nhục thân phá toái lại thì cần tiêu hao bản nguyên sinh mệnh. Nhưng nếu làm quá nhiều, đại giới chính là tu vi cảnh giới giảm xuống. Các hạ là ai? Đông Phương Cao Viễn trịnh trọng hỏi. Ngươi còn chưa có tư cách biết rõ tục danh của ta. Trần Linh thanh âm lạnh lùng nói. Trở về nói cho Tử Vi biết, chọc giận Viêm Hoàng Tông, ta đích thân lên cửa, diệt Tử Vi vương triều ngươi. Trần Linh nói xong, một đạo kinh lôi tự dưng nổ vang phía trên. Chấn động đến khiến Đông Phương Cao Viễn run một cái. Ngươi! Đông Phương Cao Viễn giật mình. Đối phương biểu hiện thực lực tuyệt đối ở cảnh giới thần vương đỉnh phong. Nếu không thì hắn sẽ không nói ra diệt Tử Vi vương triều. Trời ạ! Viêm Hoàng Tông sao lại có cường giả cấp bậc này? Cũng ngay lúc này Đông Phương Cao Viễn mới ý thức được Diệp Hảo vì sao không nguyện ý ở rể. Ở rể cái cọng lông. Viêm Hoàng Tông có cường giả này thì ở Đông Vực cũng thuộc về vương triều đứng đầu. Cần dựa vào hơi thở Tử Vi vương triều họ ạ. Đúng lúc này thân ảnh Diệp Hảo xuất hiện bên người Tuyết Trích Tiên. Diệp Hảo, ngươi rốt cuộc cũng đi ra. Tử Ngọc nhìn Diệp Hảo trong mắt đỏ bừng nói. Ta không minh bạch ý tứ của cô. Diệp Hảo thản nhiên nói. Ngươi để Diệp Đan phát tin chửi bới ta. Chửi bới? Diệp Hảo cười ha hà. Tử Ngọc, cô nói cho ta biết, Diệp Đan phát ra những tin nào chửi bới cô? Tử Ngọc còn không có nói gì, Diệp Hảo đã chất vấn chấm phẩy. Cô có đạt được U Minh Ngọc Tủy không? Tử Ngọc trầm mặt. Có hay không? Diệp Hảo quát lớn. Có. Trước đó cô nói muốn gả cho ta, có phải ta từ chối? Đúng. Lúc ấy có phải ta nói qua cho cô biết ta đã có thê tử? Đúng. Lúc ấy có phải ta nói cho cô biết ta không có khả năng bỏ vợ? Đúng. Cha cô để cho ta ở rể hơn nữa cầm Viêm Hoàng Tông làm sính lễ, ta có phải có quyền cự tuyệt? Có. Cô tại luyện đan tổng các tuyên bố những tin tức kia có phải vơ đũa cả nắm? Tử Ngọc trầm mặt. Cô bây giờ khí thế hung hăng tới cửa chất vấn ta làm bại hoại danh dự của cô, xin hỏi ta làm bại hoại danh dự của cô ở chỗ nào? Tử Ngọc vẫn trầm mặt. Cô chỉ muốn danh dự của cô đã nghĩ qua danh dự của ta sao? Cô phát ra một tin, cô biết Viêm Hoàng Tông phải đối mặt với bao nhiêu áp lực. Nửa tháng nay, tu sĩ xông vào Viêm Hoàng Tông đạt đến mấy vạn, vì duy trì tông môn ổn định ta lạnh lùng hạ sát thủ. Hiện tại toàn bộ Đông Vực bao nhiêu thế lực tiến hành phong sát Viêm Hoàng Tông ta, mà hết thảy đều bởi vì một câu nói của cô. Diệp Hảo nhìn Tử Ngọc cười lạnh nói chấm phẩy. Hiện tại cô còn có mặt mũi tới cửa tìm ta? Ta thực sự rất muốn biết cô lấy mặt mũi ở đâu. Tử Ngọc lảo đảo lui về sau một bước, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt chấm phẩy. Ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Để cho ta ở rể Tử Vi vương triều các cô. Diệp Hảo chào phúng. Tử Vi vương triều các ngươi xứng sao? Mắng tốt. Đúng lúc này, một đạo thanh âm như chuông bạc vang lên giữa không trung, tiếp đó một đầu hỏa phượng hoàng phủ xuống, sau khi rơi xuống đất hóa thành một vị thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành. Thiếu nữ có mái tóc màu vàng ấm, mỗi một sợi tóc đều trán phóng kim quang. Bờ eo của nàng rất nhỏ, phảng phất như dương liễu, tựa hồ không chịu nổi một cái bắt tay. Con mắt của nàng rất đẹp, cái mũi của nàng căng mềm, cổ của nàng rất trắng. đây là một vưu vật, cũng là một mỹ nữ. Cô là ai? Tử Ngọc nhìn thiếu nữ tóc vàng phẫn nộ nói. Ta là Hỏa Phượng nhất tộc Hỏa Ly. Thiếu nữ tóc vàng kiêu căng nói. Làm sao ngươi muốn động thủ với ta sao? Tử Ngọc đang chờ nói gì, Đông Phương Cao Viễn đã biến sắc lên tiếng. Công chúa, không thể vô lễ. Tử Ngọc tò mò nhìn hướng Đông Phương Cao Viễn. Đông Phương Cao Viễn lại mặt nghiêm túc nhìn Hỏa Ly, nói. Hỏa Ly tiểu thư là đích hệ huyết mạch của chuẩn hoàng. Coi như ngươi có chút kiến thức. Hỏa Ly lạnh nhạt nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2337. Bị nhận ra thân phận. Toàn bộ xôn xao. Đích hệ huyết mạch của chuẩn hoàng. Ai dám trêu chọc. Cho dù thần vương thế gia cũng không dám a. Ánh mắt Tử Ngọc không cam lòng nhìn Hỏa Ly, nhưng mà cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Thực lực chuẩn hoàng thế gia quá mức kinh khủng, nàng không thể gây tai họa cho vương triều mình. Ngươi chính là Viêm Hoàng Tông, Diệp Hảo. Ánh mắt Hỏa Ly nóng bỏng nhìn Diệp Hảo nói. Cô có chuyện gì không? Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Lúc ta ở Đông Vực chơi đùa nghe kể sự tích về ngươi. Vẻ mặt Hỏa Ly như ban ăn bố thí nói. Như vậy đi, ngươi làm tùy tùng của ta đi. Ngươi nằm mơ à? Diệp Hảo tức giận nói. Trong sân không ít tu sĩ đều biến sắc. Diệp Hảo làm sao dám nói như vậy với truyền nhân dòng chính của hoàng giả. Sao ngươi dám ăn nói với ta như vậy? Hỏa Ly mở to đôi mắt tuyệt đẹp nói. Lão tổ cô không phải dẫn cô ra mắt chấp pháp sứ Trần Đạo Tổng Cắc sao? Diệp Hảo đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Làm sao ngươi biết? Hỏa Ly nói đến đây ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn Diệp Hảo. Lần dò xét này Hỏa Ly phát hiện Diệp Hảo cũng như ra hỏa nàng chán ghét kia. Diệp Hảo bị Hỏa Ly nhìn có chút run rẩy. Cô nhìn cái gì mà nhìn? Không nghĩ tới ngươi chính là tông chủ Viêm Hoàng Tông. Trên mặt Hỏa Ly lộ vẻ như hiểu ra. Ta không biết cô đang nói cái gì cả. Diệp Hảo mặt không đỏ tim không đập nói. Chẳng lẽ ngươi không biết Hỏa Phượng nhất tộc ta sinh ra đã có hỏa nhãn kim tinh? Hỏa Ly như thể nhìn thấu kẻ khác nói. Gặp ai chứ? Có muốn ta bây giờ ta lập tức công bố thân phận của ngươi không? Hỏa Ly ha ha cười nói. Nếu cô dám nói thân phận của ta, có tin ta xé miệng của cô. Diệp Hảo truyền âm cho Hỏa Ly nói. Ngươi đúng là tên khốn nạn kia. Ánh mắt Hỏa Ly như phun lửa nói. Cô lừa ta. Thấy cảnh này Diệp Hảo làm sao không biết mình bị ăn quả lừa của Hỏa Ly. Ta gạt ngươi đó thế nào? Hỏa Ly ngẩng cao đầu nói. Lúc đầu Hỏa Ly cũng chỉ nghi ngờ. Không nghĩ tới mình như vậy lại nắm được thân phận Diệp Hảo. Diệp Hảo lại không nhìn Hỏa Ly nữa. Tử Ngọc, từ giờ trở đi ta với cô không có bất cứ quan hệ nào nữa. Diệp Hảo nhìn Tử Ngọc trịnh trọng nói. Thân thể mềm mại của Tử Ngọc run lên, hai hàng thanh lệ trượt xuống. Diệp Hảo, người ta khóc rồi kìa. Hỏa Ly chỉ Tử Ngọc nói. Im miệng. Diệp Hảo quát lớn. Diệp Hảo, ngươi dám quát ta. Hỏa Ly giận dữ nói. Có tin ta tiết lộ một thân phận khác của ngươi. Tùy cô. Diệp Hảo liếc Hỏa Ly một cái. Ta tiết lộ. Hỏa Ly nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo lại quay người rồi đi vào trong. Nhìn thấy Diệp Hảo như vậy Hỏa Ly dậm chân đuổi theo. Diệp Hảo, ngươi cho ta một chút chỗ tốt ta sẽ giữ bí mật cho ngươi. Thấy cảnh này tất cả đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hảo còn có thân phận khác. Nhưng mà vừa nghĩ tới Viêm Hoàng Tông có thể trong thời gian ngắn như vậy quật khởi bọn họ cũng bình thường trở lại. Vương cấp tông môn nơi nào có dễ dàng quật khởi như vậy. Phía sau Diệp Hảo nhất định là có thế lực cực kỳ khủng bố. Tử Vi Vương triều lần này đã thiết bản rồi. Diệp Hạo đến cả Hỏa Phượng cũng hờ hứng a, có thể tưởng tượng được phía sau hắn hơn phân nửa là chuẩn hoàng thế lực. Đúng vậy, nếu không có đạt tới cấp bậc kia thì làm sao dám đối đãi với Hỏa Ly như vậy. Buồn cười là Tử Vi Vương triều muốn để Diệp Hạo ở rể. Càng thêm buồn cười là Tử Vi còn để Diệp Hạo lấy Viêm Hoàng Tông coi như xính lễ. Ta thực sự rất muốn biết Tử Vi rốt cuộc nghĩ như thế nào. Lòng tham chứ, cảm thấy Diệp Hạo dễ dụ. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới đụng phải một kẻ khó chơi. Tử Ngọc nghe bốn phía tu sĩ thảo luận trên mặt không còn một tia huyết sắc. Đông Phương thúc thúc, ta sai rồi sao? Tử Ngọc nhìn Đông Phương Cao Viễn nói. Đông Phương Cao Viễn khẽ thở dài. Chỉ có thể nói chúng ta hoàn toàn không biết gì đối với bối cảnh Diệp Hạo cả. Nếu sớm biết Diệp Hạo có bối cảnh như vậy, Tử Vi làm sao có thể lấy công phu sư tử ngoạm đưa ra điều kiện ấu trí này. Nhưng bây giờ mọi thứ đều muộn. Vừa rồi Diệp Hạo đã nói rất rõ. Từ nay về sau, ăn đoạn nghĩa tuyệt, không liên quan nữa. Cô cảm thấy bản thân cô cao cao tại thượng, nếu không cô sẽ không buộc Diệp Hạo ở rể Tử Vi Vương triều đâu. Tuyết Trích Tiên nhìn Tử Ngọc thất hồn lạc phách lần nữa đâm cho một đao. Cô chưa bao giờ cố gắng qua vì tình cảm này cả, bởi vậy hiện tại đã mất thì cũng do cô tự gieo nhân thì phải nhận quả. Quẳng xuống câu này, Tuyết Trích Tiên lạnh như băng ra lệnh. Đóng cửa sơn môn. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Tử Vi Vương triều. Tử Ngọc về tới Tử Vi Vương triều thì tự giam mình trong phòng. Đông Phương Cao Viễn chạy đến thư phòng Tử Vi hồi báo chuyện lần này. Tử Vi sau khi nghe xong thật lâu hai con ngươi mới tràn ngập dữ tợn sát cơ. Tuyên bố truy nã lệnh cho tổ chức sát thủ, ta muốn chém Diệp Hạo thành muôn mảnh. Chỉ sợ không có mấy tổ chức sát thủ dám tiếp nhận đơn hàng này. Ám sát tông chủ một vương cấp thế lực. Muốn công khai khai chiến với đối phương à? Có giá trị tất có dũng phu. Tử Vi lạnh lùng nói. Ta sẽ tự mình sắp xếp chuyện này. Đông Phương Cao Viễn trầm mặt một hồi nói. Đi thôi, nhớ lấy không nên tiết lộ thân phận. Tử Vi phất phất tay. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Diệp Hạo về tới thư phòng thì Hỏa Ly liền hoạt bát lanh lợi đi đến. Nàng chắp hai tay sau lưng dò xét bốn phía, sau đó ngồi xuống đối diện Diệp Hạo. Diệp Hạo, ngươi chiêu đãi bằng hữu như vậy à? Từ khi nào cô trở thành bằng hữu của ta vậy? Diệp Hạo lật Hỏa Ly một cái. Chưa nghe qua không đánh nhau không quen biết sao? Hỏa Ly trừng mắt nhìn Diệp Hạo. Không có. Diệp Hạo, ngươi chừng nào đi đến minh giới? Một khoảng thời gian nữa. Đến lúc đó chúng ta cùng đi được không? Không được. Tại sao? Ta không muốn dẫn theo một túi thịt. Ngươi nói ai là túi thịt? Hỏa Ly lập tức xù lông. Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn Hỏa Ly một cái. Hỏa Ly lập tức cảm thấy toàn thân bị một cỗ lực lượng vô hình cầm giữ. Nàng cố ý giãy giụa. Nhưng không làm được gì. Ngươi vận dụng hoàng cấp công pháp. Cô cảm thấy thế nào? Đúng, ngươi là chấp pháp sứ luyện đan tổng các, tu luyện hoàng cấp công pháp cũng hợp tình hợp lý. Diệp Hạo cười cười rồi thu hồi ánh mắt. Hoàng cấp công pháp. Diệp Hạo vận dụng bát phương chấn thế quyết. Chuẩn hoàng cấp thôi. Chỉ vì bản nguyên Diệp Hạo quá cường đại, khiến Hỏa Ly tạo thành ảo giác hắn đang tu luyện hoàng cấp công pháp. Xem ra đời này ta khó có khả năng là đối thủ của ngươi. Hỏa Ly có chút thất vọng nói. Hoàng cấp công pháp và chuẩn hoàng cấp đừng nhỉ chỉ chênh lệch nửa cảnh giới. Nhưng thực tế thì chênh lệch lại như ngày với đêm. đối thủ của cô chắc là dạng như Thái sử Vĩnh Huy. Diệp Hảo cười nói, Thái sử Vĩnh Huy lại không phải đối thủ của ta. Vì cô ngươi như vậy khẳng định, Thái sử gia bàn về thực lực không hơn Hỏa Phượng nhất tộc chúng ta. Đến lúc Thái sử Vĩnh Huy phát triển đến cùng cảnh giới với cô sẽ hiểu rõ chưa chắc mình đã có thể trấn áp hắn. Diệp Hảo lạnh nhạt nói, Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2338. Diệp vô địch, ngươi biết cái gì à? Hỏa Ly kinh nghi bất định nhìn Diệp Hảo nói. Diệp Hảo lại cười không đáp, ngươi nói cho ta biết đi. Hỏa Ly đáng thương nói. Diệp Hảo lật Hỏa Ly một cái, cô đang câu dẫn ta à? Ai câu dẫn ngươi chứ? Hỏa Ly hồn nhiên nói, được rồi, ta muốn xử lý chuyện của tông môn. Diệp Hảo nói xong cầm sấp tài liệu tình báo lên xem. Hỏa Ly nâng cầm lên nháy nháy mắt một cách mà nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo cũng không để ý nàng. Cứ như vậy đến khi mặt trời lặn hẳn, Diệp Hảo đứng dậy đi đến nhà ăn của tông môn. Diệp Hảo đương nhiên không xếp hàng giống như tông môn đệ tử, hắn đi tới chọn mấy món ngon đẹp mắt nhất. Lấy cho ta huỳnh hoa cao. Hỏa Ly chỉ một cái bánh ngọt tuyệt đẹp nói. Đầu bếp nhìn Hỏa Ly một cái, rồi đưa cho Hỏa Ly một khối huỳnh hoa cao. Hỏa Ly nếm thử một miếng, đôi mắt sáng rỡ toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mùi vị ngon hơn nhiều so với Tam Giang lâu ta từng ăn. Đầu bếp Viêm Hoàng Tông đều có cấp bậc đại sư. Diệp Hảo thản nhiên nói, vậy ta cũng chọn vài món đây. Hỏa Ly nói xong cũng lấy một cái khay gọi vài món thức ăn. Rất nhanh nàng đã ăn sạch. Đại sư các ngươi có chủ nghệ quá cao rồi. Hỏa Ly nhìn không được nói, cô có thể để ý hình tượng thục nữ được không? Nhất thời không nhìn được, cô nói chuyện với chấp pháp sứ Trần Đạo Tổng các thế nào? Diệp Hảo đột nhiên hỏi, ngươi đừng đề cập chuyện đó được không? Thế nào? Chấp pháp sứ Trần Đạo Tổng các còn ngạo mạn hơn so với ngươi, nói không phải nữ nhi dòng chính hoàng triều sẽ không cân nhắc. Nói đến đây, hai mắt Hỏa Ly cho tràn đầy lửa giận nói. Hỏa Ly, ta lần đầu tiên bị người xem thường như thế. Lần thứ hai. Diệp Hảo nhìn Hỏa Ly chân thành nói. Diệp Hảo. Thanh âm Hỏa Ly không khỏi tăng lên. Thế nào? Ngươi có phải cố ý? Không có. Diệp Hảo, ngươi chán ghét ta như vậy à? Hỏa Ly mắt ơn ướt nhìn Diệp Hảo. Đang yên đang lành mà khóc cái gì? Diệp Hảo bó tay nói. Trong mắt ngươi ta kém như vậy hả? Ta là chủng tộc gì cô nên hiểu rõ. Diệp Hảo trầm mặt một hồi, nói. Ta là nhân tộc, nhưng lần đầu tiên ta nhìn thấy cô chính là lúc cô đang ức hiếp một nhân tộc. Cô cảm thấy ta có thể có hảo cảm gì đối với cô? Ai bảo nàng khua môi múa mép lung tung sau lưng ta à? Điều này không thể trở thành cái cớ để cô giết người khác. Ta chỉ muốn giáo huấn đối phương một phen, không có nghĩ qua muốn giết nàng, mặc kệ ngươi có tin hay không. Hỏa Ly nghiêm túc nói với Diệp Hảo. Không tin thì ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Hỏa Ly, ta không có làm sát kẻ vô tội. Cô có làm sát kẻ vô tội hay không không quan trọng. Diệp Hảo lắc đầu. Quan trọng chứ. Hỏa Ly kiên định nói. Diệp Hảo không khỏi nhíu mày. Những năm nay, ta thấy quá nhiều người gọi là thiên tài, tuy nhiên lại không có một nam tử nào có thể đi vào trái tim ta. Hỏa Ly nói đến đây thì kinh ngạc nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi là người đầu tiên đi vào trong tim của ta. Diệp Hảo có một loại cảm giác khó tả. Ta không hiểu cô đang nói gì. Ngươi đánh bại ta, ta muốn gả cho ngươi. Hỏa Ly nóng bỏng nhìn Diệp Hảo. Chuyện cười này nghe không mắc cười tí gì. Sắc mặt Diệp Hảo trầm xuống. Ta rất nghiêm túc nói chuyện này với ngươi đó. Hỏa Phượng nhất tộc các cô nếu không có tìm Trần Đạo Tổng các đàm luận hôn sự thì ta có lẽ sẽ tin tưởng. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Lúc ấy ta không phải bị ngươi chọc nên phát cáu à. Cho nên khi cô không được mục đích ở Trần Đạo Tổng các thì nghĩ đến ta. Hỏa Ly trầm mặt không nói. Tương lai Hoàng Triều nhập thế thì cô có lựa chọn truyền nhân dòng chính của Hoàng Triều không? Sẽ không. Hỏa Ly lại kiên định lắc đầu. Hỏa Phượng tộc chúng ta một khi nhận định người nào đó thì sẽ kiên định bất khuất. Hỏa Phượng tộc các cô có thể kiên định bất khuất hay không ta không rõ lắm. Ta phải nói cho cô biết là ta đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có. Diệp Hảo, giữa chúng ta không có khả năng sao? Không có. Diệp Hảo nói như chém đinh chặt sắt. Bên cạnh Diệp Hảo cho tới bây giờ cũng không thiếu nữ nhân. Bởi vậy không cần thiết thu thêm Hỏa Ly. Dĩ nhiên Hỏa Ly rất xinh đẹp. Nhưng nữ nhân xinh đẹp hơn Hỏa Ly cũng không phải không có. Không nói những người khác chỉ nói Tuyết Trích Tiên. Chỉ cần Diệp Hảo nguyện ý bất cứ lúc nào cũng có thể hái đóa hoa Tuyết Trích Tiên này. Diệp Hảo, ngươi sẽ phải hối hận. Hỏa Ly nói xong đứng lên. Diệp Hảo cười không nói. Hối hận. Hối hận hai chữ này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trong mắt hắn. Hỏa Ly tương lai có thể đạt tới cấp bậc gì? Chuẩn hoàng là cao nhất. Mà Diệp Hảo tương lai tùy tiện có thể đạt tới thần hoàng. Đạt được mục đích. Trước đó Tử Ngọc ở Sơn Môn Viêm Hoàng Tông bị Diệp Hảo phản bác một phen thì toàn bộ Đông Vực ủng hộ Tử Ngọc cũng không còn bao nhiêu. Nhưng vẫn có một ít thiên tài tỏ thái độ hai tháng sau sẽ đến tham gia đại hội chiêu tế của Tử Vi Vương Triều. Ai bảo Tử Ngọc là một trong thập đại mỹ nữ thần vực làm chi? Mà tu sĩ công khai lên tiếng có Hằng Phong Vương Triều Hằng Nguyên lại được nhiều người ủng hộ. Nhưng mà đối với Viêm Hoàng Tông này lại giữ vững thái độ bình tĩnh hiếm thấy. Đúng. Bình tĩnh. Không vội. Theo thời gian trôi qua tu sĩ tiến về Tử Vi Thành ngày càng nhiều. Hôm nay một thanh niên mặc áo tím đi cùng một trung niên đi tới Tử Vi Thành. Thanh niên áo tím nhìn bốn phía một cách nói. Tử Vi Vương Triều không hổ là đỉnh cấp vương cấp thế lực. Công tử nếu có thể lấy được Tử Ngọc tiểu thư, cho dù thế lực mạnh như Vương Triều cũng không dám làm gì chúng ta. Long Thập Nhị cười nói. Lần này áp lực không nhỏ. Thanh niên áo tím phong thả nói. Cho dù Hằng Phong Vương Triều Hằng Nguyên, hay Hán Nguyên Vương Triều Lý Nguyên cũng rất khó ứng phó. Ta nghe nói Hằng Nguyên đã đạt tới tử thần cao giai. Long Thập Nhị nghĩ tới điều gì đó. Gấp gáp nói, tiêu chuẩn khảo hạch khẳng định không phải đơn thuần dựa theo tu vi. Thanh niên áo tím không phải người khác, chính là Diệp Vô Địch. Tóm lại đi báo danh trước. Long Thập Nhị suy nghĩ một chút nói. Diệp Vô Địch gật đầu một cái. Lúc xếp hàng ghi tên Long Thập Nhị nghe được bốn phía tu sĩ thảo luận. Tại sao ta cảm thấy tu sĩ ghi danh không có bao nhiêu người thế? Còn không phải vậy sao? Ngươi có phải muốn chết không? Thế nào? Toàn bộ Tử Vi Vương Triều cấm đàm luận thông tin liên quan đến vị kia có biết không? Còn có lệnh cấm này. Ngươi biết hiện tại có bao nhiêu người đã bị bắt không? Tử Vi nghe đến đây tò mò hỏi. Dính đến cấm kỵ gì sao? Chuyện này đừng nghe vẫn tốt hơn. Dù ngươi có thiên đại bối cảnh, vạn nhất chọc giận Tử Vi Vương Triều, đối phương không cho ngươi tham gia khảo hạch, ngươi không phải uổng phí công sức à? Một thanh niên nhìn thấy Diệp Vô Địch ăn mặc bất phàm chậm rãi nói. Diệp Vô Địch. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Diệp Vô Địch. Diệp Vô Địch quay người lập tức thấy một nữ tử mang theo lụa mỏng uyển chuyển đi tới. Ngươi là... Thiên Thiên. Diệp Vô Địch rất nhanh đã nhận ra nữ tử trước mắt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2339. Diệp Thiên Thiên cường hãn. Ngươi là Thiên Thiên. Diệp Vô Địch rất nhanh đã nhận ra nữ tử trước mắt. Diệp Vô Địch dù thế nào cũng không nghĩ tới lại có thể gặp muội muội mình ở đây. Diệp Vô Địch, ngươi ở đây làm gì thế? Diệp Thiên Thiên bình thản hỏi. Báo danh. Không ngờ ngươi cũng muốn dựa vào nữ nhân mà thăng tiến. Diệp Thiên Thiên hiện vẻ coi thường. Diệp Thiên Thiên, ngươi biết mình đang nói gì không? Diệp Vô Địch nhíu mày. Tu hành nhiều năm như vậy ngươi chẳng qua cũng vừa mới đến tử thần cảnh. Diệp Thiên Thiên nói đến đây đã chỉ hướng ngoài thành nói. Nói thật, ta đã sớm muốn làm một chầu với ngươi, đi ra ngoài thành. Diệp Thiên Thiên, cánh ngươi cứng cáp rồi đúng không? Diệp Vô Địch bị chọc giận. Diệp Vô Địch cho tới bây giờ cũng không phải một người tốt tính. Bây giờ lại bị Diệp Thiên Thiên hết lần này đến lần khác chọc tức, lửa giận hắn vụt vụt bốc ra ngoài. Dưới sự phẫn nộ, Diệp Vô Địch cũng không xếp hàng nữa mà đi theo Diệp Thiên Thiên ra ngoài thành. Ra đến ngoài thành, Diệp Vô Địch đã nổi giận đùng đùng quát. Diệp Thiên Thiên, ta sẽ khiến ngươi thấy cùng cấp bạc cũng chưa hẳn giống nhau. Câu này ta cũng chuẩn bị nói với ngươi. Diệp Thiên Thiên nói đến đây oanh ra một quyền đánh về phía Diệp Vô Địch. Hám Thiên Chấn Địa Quyền. Đây là vô song quyền thuật mà Bát Phương Chấn Thế Quyết có ghi chép lại. Sắc mặt Diệp Vô Địch xoát một cái thay đổi. Kiếp trước Diệp Vô Địch tu luyện là Tuyên Cổ Vô Cực Quyết, nhưng mà sau này tu luyện lại là Hữu Dung Nai Đại Quyết cao cấp hơn. Nhưng mà dù là Hữu Dung Nai Đại Quyết cũng chỉ là thần vương trung kỳ thì không thể so bì với Bát Phương Chấn Thế Quyết của Diệp Thiên Thiên. Chênh lệch giữa hai phương cũng không phải một hai cấp bậc. Diệp Vô Địch triệu hồi chiến giáp đồng thời chém ra một kiếm. Răng rắc. Kiếm quang phá toái. Răng rắc. Chiến giáp phá toái. Mắt thấy nhục thân Diệp Vô Địch sắp tê liệt thì đạo kinh khủng quyền ý kia lại ngưng lại mà không phát ra tiếp. Diệp Vô Địch kinh ngạc nhìn quyền ý lơ lửng trước mặt mình mà cảm thấy choáng váng. Diệp Thiên Thiên, ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy? Diệp Vô Địch, người như ngươi ta có thể đánh bại 10 người. Diệp Thiên Thiên khinh thường mà nhìn Diệp Vô Địch một cái. Vô lý. Diệp Vô Địch, ngươi chế tạo chân thần cảnh dùng tài nguyên gì? Diệp Thiên Thiên lạnh nhạt nói. Xếp hạng thứ 11 thần đàm dịch. Ta dùng thất thải long tiên. Diệp Vô Địch không khỏi trừng lớn hai mắt. Ngươi làm sao lấy được thất thải long tiên? Chế tạo căn cơ môn thần cảnh ta dùng thất thải thần chi, chế tạo căn cơ thì thần cảnh thì ta dùng là đế hoàng thảo. Diệp Thiên Thiên tựa hồ cố ý kích thích Diệp Vô Địch. Diệp Vô Địch cả người đều bị choáng váng. Ngươi! Trước khi Diệp Vô Địch luôn hồi chuẩn bị rất nhiều thứ cần dùng sau này, thế nhưng chế tạo căn cơ lại không có một cách nào đạt được 10 vị trí đầu. Nhưng Diệp Thiên Thiên dùng lại dùng 3 thứ tốt hơn. Khó trách Diệp Thiên Thiên lợi hại hơn hắn. Có thể không lợi hại sao? Cho dù truyền nhân dòng chính Hoàng Triều đều chưa hẳn có thể phục dụng loại tài nguyên cấp bậc này a. Diệp Vô Địch, lúc ở hạ giới ngươi đúng là không ai bì nổi, nhưng ngươi cũng đã biết trong mắt của ta ngươi buồn cười bao nhiêu. Diệp Thiên Thiên nhìn Diệp Vô Địch ánh mắt tràn đầy thương hại. Ngươi cảm thấy ngươi kiếp trước là thần vương, cho nên ngươi luôn không chào mừng ta, nhưng ngươi biết cha có thân phận gì không? Ngươi không biết. Ngươi không phải muốn biết thất thải long tiên ta làm thế nào chiếm được sao? Hiện tại ta cho ngươi biết, là cha cho đó. Ngoại trừ thất thải long tiên ra còn có thất thải thần chi, đế hoàng thảo toàn bộ đều do cha cho. Làm sao có thể? Diệp Vô Địch kinh động. Diệp Vô Địch à, Diệp Vô Địch, ta rất muốn biết ngươi ngớ ngẩn đến cỡ nào. Năm đó cha tùy tiện thì cho ngươi một bộ thần vương trung kỳ Hữu Dung Nai Đại Quyết, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ cha từ đâu lấy được nó? Ánh mắt Diệp Thiên Thiên nhìn Diệp Vô Địch giống như lại nhìn một kẻ ngu xuẩn. trong tay cha ngoại trừ thần vương trung kỳ hữu dung nai đại quyết ra còn có thần vương cao giai, thần vương đỉnh phong thậm chí công pháp chuẩn hoàng cấp. A. Diệp Vô Địch cả người đều hốt hoàng. Nhưng mà ai bảo thiên tư ngươi thấp, cho nên đành phải truyền thụ cho ngươi hữu dung nai đại quyết. Diệp Thiên Thiên nhàn nhạt nói. Thiên tư ta thấp. Diệp Vô Địch nghe được câu này có cảm giác chật vật. Bản thân kiếp trước là thần vương. Ta tu luyện chuẩn hoàng cấp bậc bát phương chấn thế quyết. Diệp Vô Địch, ngươi xác định nếu cho ngươi bản công pháp này, ngươi có thể tu luyện thành công không? Diệp Vô Địch trầm mặc xuống. Hắn có thể tu luyện không? Không thể. Thế nhưng tại sao ngươi có thể tu luyện thành công? Bởi vì thiên tư ta cao hơn ngươi. Diệp Thiên Thiên đang bịa chuyện. Thiên tư của nàng làm sao có thể cao hơn Diệp Vô Địch được? Nàng thông qua ngộ đạo hương và linh tùy sau đó dùng rất nhiều thủ đoạn cưỡng ép lính ngộ bát phương chấn thế quyết. Ta không hiểu phụ thân ngươi năm đó vì sao không cho công tử tài nguyên như thất thải long tiên. Long thập nhị lúc này nhìn không được nói. Ngươi biết Diệp Vô Địch trong bụng mẫu thân ta đã ăn bao nhiêu tài nguyên không? Đương nhiên những tài nguyên kia đối với thần vực mà nói không đáng nhắc tới, nhưng ở hạ giới lại là hết sức chân quý. Diệp Thiên Thiên nhìn Long Thập Nhị nói. Ta đã nói với ngươi cho dù thu thập hết toàn bộ tài nguyên của thế giới kia cũng không đủ, cha ta vì hắn chinh chiến chư thiên vạn giới mới bảo đảm dinh dưỡng cho hắn. Thế nhưng công tử nhà ngươi sau khi ra đời thì ỷ vào kiếp trước là thần vương, khinh thường cha ta đủ kiểu, thậm chí còn kích động mẫu thân ta tái giá. Ngươi nói xúc sinh như vậy có nên đánh chết không? Trên mặt Long Thập Nhị lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn cũng cảm thấy Diệp Vô Địch quá đáng. Nhưng hắn có thể nói sao? Về sau cha ta đưa cho Diệp Vô Địch thần vương trung kỳ hữu dung nai đại quyết. Diệp Vô Địch chuẩn bị chế tạo chân thần cảnh căn cơ thần đàm dịch, cha ta hỏi thử có thể cho ông mo chút hay không? Ngươi đoán công tử nhà ngươi nói thế nào? Hắn nghĩ cũng không nghĩ đã cự tuyệt. Diệp Vô Địch à, Diệp Vô Địch, bản nguyên chi thuật thần vương trung kỳ chân quý cỡ nào trong lòng của ngươi chắc cũng biết rõ. Cho dù người xa lạ ngươi cũng nên dùng thần đàm dịch để báo đáp. Huống chi đó lại là phụ thân cùng chung huyết mạnh. Ta nghĩ ngươi khẳng định không biết cha chỉ thăm dò ngươi, nếu như lúc ấy ngươi nói có thể chia cho cha một chút thì cha sẽ chuẩn bị cho ngươi thất thải long tiên chế tạo căn cơ. Diệp Vô Địch nghe đến đây chấn động toàn thân, nhưng mà sắc mặt hắn vẫn khó coi nói. Thất thải long tiên như vậy chân quý, ngươi cảm thấy hắn có bao nhiêu? Bao nhiêu? Diệp Thiên Thiên ha ha cười nói. Diệp Vô Địch, ngươi có phải hay không muốn nói trên người cha căn bản cũng không có mấy giọt. Nói đến đây Diệp Thiên Thiên lấy ra một cái bình ngọc quơ quơ nói. Nhìn thấy không? Nhìn hai giọt long tiên trong bình ngọc tản ra ánh sáng bóng lóa chói mắt, Diệp Vô Địch ngạc nhiên há to miệng. Hai giọt. Trên người Diệp Thiên Thiên còn có hai giọt thất thải long tiên. Điều này nói rõ điều gì? Diệp Vô Địch rất rõ ràng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 2340. Diệp Vô Địch hỏng. Điều này nói rõ trên người Diệp Hảo có không ít thất thải long tiên. Bằng không thì sao có thể xa xỉ đến độ cho Diệp Thiên Thiên ba giọt. Phải biết một giọt thất thải long tiên cũng đủ cho Diệp Thiên Thiên dùng. Ngươi xem thử cách này. Diệp Thiên Thiên nói xong lấy ra một hộp ngọc. Diệp Vô Địch nhìn lướt qua thân thể không khỏi run bần bật. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được trong hộp ngọc có một gốc thất thải thần chi. Diệp Thiên Thiên, cha rốt cuộc có thân phận gì? Vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Diệp Thiên Thiên kiêu căng nhìn Diệp Vô Địch nói. Ngươi! Diệp Vô Địch chỉ vào mặt Diệp Thiên Thiên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bây giờ yên phận mà quay trở về Tuyên Cổ Vương triều của ngươi cho ta đi. Nói đến đây Diệp Thiên Thiên nhìn Diệp Vô Địch trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. năm đó còn gạt chúng ta nói tuyên cổ hoàng triều, ngươi có ý gì chứ? Sắc mặt Diệp Vô Địch lập tức đỏ lên. Lúc ấy hắn cũng không biết dược thần nào xui khiến hắn nói đến tuyên cổ hoàng triều. Ta muốn đi đâu còn chưa tới phiên ngươi quản. Diệp Vô Địch nói lầm bầm. Ngươi có muốn tài nguyên tử thần cấp hay không? Con ngươi Diệp Thiên Thiên đảo một vòng nói. Trên người ngươi có U Minh Ngọc Tủy. Hô hấp Diệp Vô Địch lập tức dồn dập lên. U Minh Ngọc Tủy. U Minh Ngọc Tủy là vô thượng thánh vật chế tạo căn cơ tử thần cảnh xếp hạng nhất. Ta cho ngươi một giọt U Minh Ngọc Tủy, ngươi mang theo nó rời khỏi Tử Vi Vương Triều. Có phải ngươi chán ghét Tử Ngọc? Diệp Vô Địch suy nghĩ một chút nói. Không sai. Diệp Thiên Thiên gật đầu. Diệp Thiên Thiên suy đoán Diệp Vô Địch không biết chuyện của Viêm Hoàng Tông. Bằng không hắn làm sao có thể đến đây tham gia đại hội chiêu tế. Toàn bộ Đông Vực ai không biết Tử Ngọc có quan hệ với Diệp Hảo, nếu cuối cùng Tử Ngọc lựa chọn Diệp Vô Địch, vậy thì việc vui càng thêm náo loạn. Diệp Thiên Thiên phải giữ mặt mũi cho Diệp Hảo. Nếu ngươi chán ghét, ta đi là được. Diệp Vô Địch nói. Diệp Vô Địch sở dĩ thoải mái như vậy bởi vì sự mê hoặc của U Minh Ngọc Tủy quá lớn, còn vì hắn cảm thấy phần thắng của mình không có bao nhiêu. Cho ngươi. Diệp Thiên Thiên nói xong đưa cho Diệp Vô Địch một cái bình ngọc. Diệp Vô Địch dùng thần niệm quét một lần phát hiện bên trong thật sự có U Minh Ngọc Tủy. Thiên Thiên, sắp tới ngươi chuẩn bị đi đâu? Lang thang. Diệp Thiên Thiên những năm nay đều đang lang thang. Diệp Thiên Thiên phi thăng thần vực, chỗ đáp xuống là biên giới Nam Vực. Ở Nam Vực nàng thăm dò được Hạo Nhiên Chính Khí Tông ở Đông Bộ, bởi vậy nàng vừa tu luyện vừa nhắm hướng Đông mà đi. Nhưng mà tu vi Diệp Thiên Thiên quá thấp. Liên tiếp gặp mấy lần nguy hiểm thì Diệp Thiên Thiên yên lặng tu luyện trong chỗ rừng sâu núi thẳm. Đến khi tu vi nàng tăng lên tới thiên thần cảnh thì mới đi thẳng đến Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Nhưng mà dù sao Diệp Thiên Thiên cũng lẻ loi một mình, điều này khiến nhiều khi nàng nhất định phải đi đường vòng, kết quả chính là đến tử thần cảnh mới đến được Đông Vực. Đến Đông Vực thì Diệp Thiên Thiên nghe được một cái tên quen thuộc. Viêm Hoàng Tông. Mà khi biết được tông chủ Viêm Hoàng Tông là Diệp Hảo thì nàng đã biết Viêm Hoàng Tông do phụ thân mình sáng lập. Hôm nay nàng trùng hợp đi ngang qua Tử Vi Thành, chưa từng nghĩ đụng phải Diệp Vô Địch. Chúng ta cùng đi tuyên cổ vương triều đi. Diệp Vô Địch nhẹ nhàng nói. Không hứng thú. Diệp Thiên Thiên không cần suy nghĩ đã cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Tuyên cổ vương triều chẳng lẽ còn có thể so sánh với Viêm Hoàng Tông? Ngươi đi lang thang dày đây mai đó cũng không phải một chuyện tốt. Lỡ đụng phải người xấu thì làm sao? Sắp tới ta cần bế quan một thời gian, đến lúc bế quan xong thì cho dù tử thần cảnh trung giai cũng có thể chống lại. Diệp Thiên Thiên thản nhiên nói. Còn nữa ngươi cho rằng ta giống ngươi thích gây tai họa tìm phiền phức à? Diệp Thiên Thiên, ngươi nói chuyện với ca ca ngươi như vậy à? Từ lúc ngươi tổn thương ta thì trong lòng của ta không có người ca ca này nữa. Diệp Thiên Thiên cười lạnh nói. Diệp Vô Địch, ngươi không xứng. Quẳng xuống câu này xong Diệp Thiên Thiên xoay người rời đi. Diệp Vô Địch nhìn bóng lưng Diệp Thiên Thiên rời đi, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Công tử. Thật lâu sau, Long Thập Nhị hô. Diệp Vô Địch thong thả nói. Đi cũng nên trở về Tây Vực rồi. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn Y. E, nơ, t, a, quy, quy, t, hơn, a, quy, quy, nơ. Diệp Thiên Thiên rời khỏi Tử Vi Thành thì đi về hướng tổng bộ Viêm Hoàng Tông ở Thái Thương Vực. Hôm nay Diệp Thiên Thiên đi tới biên cương Hằng Phong Vương Triều Ngũ Phong Thành Thành Trì. Thêm một ngày nữa sẽ đến Thái Nhạc Vực. Ánh mắt Diệp Thiên Thiên lộ ra vẻ chờ mong. Nàng rất chờ mong xem thử cha nàng đã cải tạo Viêm Hoàng Tông thành dạng gì. Lúc Diệp Thiên Thiên trầm tư ngồi ngoài cửa sổ một tiểu lâu thì có một thanh niên cưới một long mã đi qua lại đang quan sát nàng. Qua mấy hơi thở sau thanh niên kia xuống long mã nhanh chân đi về hướng Diệp Thiên Thiên. Bỏ khăn che mặt của ngươi xuống. Sắc mặt Diệp Thiên Thiên lập tức trầm xuống. Ngươi không cảm thấy hành vi này rất vô lễ à? Hoặc bỏ xuống hoặc chết. Roi ra trong tay thanh niên kia chỉ vào Diệp Thiên Thiên nói. Trong mắt phượng Diệp Thiên Thiên lóe lên một đạo hàn quang. Nhưng mà nàng vẫn đứng dậy rời khỏi. Dám không nhìn ta. Thanh niên kia nói xong roi ra trong tay quất về phía Diệp Thiên Thiên. Mắt thấy sắp quất lên người Diệp Thiên Thiên thì nháy mắt nàng giống như trên lưng có mắt tránh qua một bên. Roi ra chút xuống không khí vang lên thanh âm chói tai. Diệp Thiên Thiên quay người ánh mắt sắc bén nói. Không có chừng mực. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Thanh niên kia lại cảm thấy Diệp Thiên Thiên làm hắn mất mặt. Roi ra trong tay hắn lần nữa đập về phía Diệp Thiên Thiên. Ba, ba, ba. Thanh niên kia liên tục đánh ra ba roi đều bị Diệp Thiên Thiên tránh được. Lúc thanh niên kia đánh xuống một roi bị Diệp Thiên Thiên tránh né đồng thời cũng giơ tay bắt lấy roi của hắn. Thanh niên kia giật mình. Xong chưa? Muốn chết? Thanh niên kia buông lỏng roi ra đánh ra một quyền về hướng Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên vung tay lên roi ra hóa thành một thanh roi cứng hung hăng quất vào người thanh niên kia. Thanh niên kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, trên người hắn xuất hiện một vết roi đỏ thẫm. Ngươi dám làm tổn thương ta. Thanh niên kia hung tợn nhìn Lý Thiên Thiên nói. Toàn bộ thần vực cũng không có chỗ để ngươi trốn đâu. Lý Thiên Thiên nhìn thanh niên kia một cách quay người muốn rời đi. Lý Thiên Thiên nhìn ra vị này hơn phân nửa là hung thần của khu vực này. Đối với loại này Lý Thiên Thiên tạm thời không thể trêu vào. Bởi vậy tẩu vi thượng sách. Nhưng mà Lý Thiên Thiên vẫn chưa đi được mấy bước thì bị một trung niên lại ngăn cản. Tiểu thư cô không thể rời đi. Ông chủ chuyện này không có quan hệ với ngươi. Lý Thiên Thiên để ý thấy trung niên đứng ra ngăn cản là ông chủ của tiểu lâu này. Tiểu thư, vị ngươi đánh là tiểu hầu gia của Hằng Phong Vương Triều. Hôm nay nếu ta thả ngươi đi, ngày mai tiểu lâu của ta sẽ không thể tồn tại được. Trung niên kia trầm giọng nói. Ngươi chỉ biết hắn là tiểu hầu gia, vậy ngươi biết ta là ai không? Lý Thiên Thiên lạnh lùng nói. Lý Thiên Thiên ý thức được thanh niên bị mình quất là tiểu hầu gia Hằng Phong Vương Triều thì cũng không còn cách nào im lặng nữa.